Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, hai người đồng thời nói. Thật sự sẽ là sô-cô-la sao? Cảnh Nhu hỏi, có phải hay không? Đợi lát nữa nhìn xem tình huống không phải thành. Vậy ngươi lại ăn một viên, nhìn xem có thể hay không biến trở về tới, đợi lát nữa. Ta thật vất vả ra tới một chuyến, khiến cho ta trước nhớ lại đi. Cảnh nãi nãi ở phòng khách gọi người. Đại Nhu lên tiếng, bưng lên một đại bồn gạo nếp đi ra phòng bếp. Ở tiến nho nhỏ phòng khách khi, Đại Nhu bước chân tạm dừng một chút. Nàng ánh mắt đảo qua loang lổ vách tường, treo cũ xưa lịch ngày. Còn có một chỉnh tường giấy khen, rõ ràng mỗi ngày đều có thể từ Cảnh Nhu trong tầm mắt nhìn đến. Nhưng tự mình chứng kiến, vẫn cứ hoài niệm money tương lai thế giới. Nơi này đã bị dỡ xuống, tuy rằng quá thật sự khổ, nhưng cái này ra vẫn cất giấu nàng toàn bộ thơ ấu hồi ức. Đại Nhu nhất nhất sờ qua mười mấy năm không đổi quá tivi. Ở nàng sinh ra trước liền có cao ghế nhỏ, liền loại sơn lót cũng không quát mặt tường. Cuối cùng nàng ngồi vào Cảnh nãi nãi bên cạnh, lại đối với nàng ngây ngô cười. Người hôm nay đi xem người ba, có phải hay không bị kia địa phương thứ không tốt cấp hồ thượng? Vẫn là cấp dọa, muốn hay không ta thỉnh người cho ngươi xem. Cảnh nãi nãi hiện tại thực sự có điểm lo lắng cháu gái. Đứa nhỏ này, dĩ vãng không như vậy à. Nãi nãi, ta không có việc gì. Ta hảo đâu, ta cùng ngươi nói, ta lúc này, nhất định sẽ tốt nghiệp xong liền lập tức ra tới tìm công tác. Coi như ngài cảm thấy tốt nhất lão sư. Sau đó mua một đống căn phòng lớn, cho ngài cùng ra gia trụ, được không? Cảnh nãi nãi cười, hảo. Chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh kia ngài đến nhiều chú ý bảo dưỡng thân thể. Không nên tỉnh đừng tỉnh. Còn có 2 năm, chúng ta liền tùng phương ai ra. Ta đây chờ làm thái thượng hoàng, nãi nãi. Ngài nói cái gì nha? Ngài là hoàng thái hậu. Cảnh nãi nãi cười ha ha. Cảnh Nhu hãn, thời gian không buông tha người a. Nàng cũng thành vua nịnh nọt sao? Đại Nhu đi theo cười to. Sau khi cười xong lại nói, nãi nãi, ta ái ngài nha. Cảnh nãi nãi biên cười biên bắt đầu làm việc. Vừa nghe lời này, chàng gạo nếp bánh chưng Diệp trực tiếp rơi vào gạo nếp đôi. Người đứa nhỏ này, thật nào ra vấn đề. Bằng không, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Liền ở Cảnh nãi nãi hoài nghi cháu gái có phải hay không thật dính lên cái gì không sạch sẽ đồ. Vật thời điểm. Có người ở bên ngoài gõ cửa, Đại Nhu hì hì cười chạy tới mở cửa, thấy rõ người tới sau, giơ lên khóe môi ở nháy mắt giấu đi, lạnh nhạt thay thế, ngươi tới làm gì? Ngoài cửa đứng chính là một cái thổi đoàn tóc quan nữ nhân. Trung niên hơi béo, ăn mặc đương thời lưu hành sơ mi trắng chân nhỏ quần. Trên mũi treo một bộ kính râm, miệng thượng đô hoa hồng sắc son môi, ai nha? Cảnh nãi nãi quay đầu nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Từ Lệ, sao ngươi lại tới đây? Từ Lệ gỡ xuống kính râm, kéo kéo minh diễm cánh môi. Nữ nhi thả nghỉ hè trở về, chưa từng thấy nàng đi xem đương mẹ nó. Ta không phải chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến xem tình huống. Nữ nhân này chính là Cảnh Nhu mẫu thân, muội muội vội. Cảnh nãi nãi nhàn nhạt mà quay lại đầu. Tiếp tục nàng trong tay công tác, Đại Nhu cũng đi trở về tới, lấy 2 mảnh bánh chưng Diệp Hoa thành cuốn, cầm cái muỗng hướng bên trong sung mễ, giày cao gót dẫm vào xi măng mà, đặng đặng đặng chọc người phiền lòng. Cảnh nãi nãi tuy rằng không thích cái này con dâu trước, nhưng nàng cũng không cùng tiền không qua được, liền tính nàng cấp lại thiếu, nhà bọn họ đều yêu cầu, cho nên nàng liền tính không nghĩ phản ứng nàng. Cũng không xuất khẩu đuổi nàng, Từ Lệ chính mình đi phòng bếp, cầm cái ly, đổ chén nước uống, đi ra nhìn tổ tôn 2 bao bánh chưng, nửa ngày không có người phản ứng nàng, nàng liền chính mình tìm lời nói. Cảnh Nhu, người đệ đệ năm nay cao nhị, lập tức liền phải cao tam, người biết không, Từ Lệ trong miệng người đệ đệ, là nàng cùng đệ nhị nhậm trượng phu sinh hài tử, Cảnh Nhu cùng mẹ khác cha đệ đệ Lưu Hải Phong, tuy rằng có một nửa huyết thống quan hệ, nhưng cũng không thường lui tới. Cảnh Nhu thấy nàng còn không có thấy Chu Chi số lần nhiều. Đại Nhu nhàn nhạt nga một tiếng, hắn tiếng Anh không quá hành, người này làm tỉ tỉ, cũng không quan tâm hắn. Như vậy, người ngày mai khởi, đi giúp hắn học bổ túc một chút tiếng Anh đi. Cảnh nãi nãi nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Đại Nhu thong thả mà cuốn diệp giác, ngượng ngùng, ta không rảnh, Cảnh Nhu lên tiếng. Giúp Lưu Hải Phong học bổ túc cũng đúng a, dù sao cũng là đệ đệ. Từ Lệ vừa nghe thay đổi sắc mặt, ngươi đều nghỉ hè, như thế nào không rảnh? Hắn lại không phải người khác, ngươi liền đệ đệ cũng không chiếu cố. Nói ra đi làm người chê cười, Đại Nhu xả căn tuyến. Tuy rằng nàng đã rất nhiều năm không có bao bánh chưng, nhưng xúc cảm vẫn là ở, nàng đè lại một đầu, một cái tay khác nhanh chóng triền tuyến, ta lập tức muốn đi Tây Kinh thực tập, không rảnh, thực tập, Từ Lệ chưa từng vào đại học, không hiểu này đó đạo đạo, đúng vậy, thực tập, muốn tính nhập học phân, như vậy ngươi hiểu chưa, không rảnh, Đại Nhu bao hảo một cái, ném vào một bên không rổ, nhanh như vậy lại muốn đi Tây Kinh à, Cảnh nãi nãi hỏi. Đại Nhu đối nãi nãi cười khổ một chút, Từ Lệ nhíu mày, không đi thực tập không được à. Người đệ đệ sang năm muốn thi đại học đâu, người dù sao đã thi đậu đại học, kém một hai cái học phân lại không quan trọng. Đại Nhu sắc mặt biến đổi. Nàng ngẩng đầu, Từ Lệ, sấn ta hiện tại tâm tình hảo, người chạy nhanh cút đi. Từ Lệ đôi mắt trừng, không thể tin được Cảnh Nhu cư nhiên dám như vậy đối nàng nói chuyện. Nàng âm lượng tức khắc đề cao hai cái tám độ, ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện, không giáo dưỡng, đúng vậy, ta mẹ không văn hóa, sẽ không giáo, Đại Nhu nói, Cảnh Nhu, ngoặc kép, khóa mới vừa, thì Cảnh Nhu tuy đối cái này bỏ xuống nàng nữ nhân không có gì cảm tình, nhưng cũng không hận đến xé rách mặt trình độ, đại khái là bài chủ yếu và thứ yếu xuống dưới. Nàng bỏ xuống nàng chuyện này thành thứ yếu, cho nên cũng không như vậy coi trọng. Muội muội, đừng cãi nhau, Cảnh nãi nãi lo lắng Từ Lệ vừa giận. Liền về điểm này sinh hoạt phí đều không cho. Quả nhiên, hảo hảo, ngươi chê ta không văn hóa, ngươi là sinh viên ngươi có văn hóa, có bản lĩnh ngươi đừng hỏi ta đòi tiền. Như thế nào không cần, chúng ta trên pháp luật là mẹ con quan hệ. Ta không tốt nghiệp trước ngươi dưỡng ta là nghĩa vụ, huống hồ nhiều năm như vậy ngươi liền cùng tống cổ ăn mày dường như đuổi rồi như vậy một chút cho ta. Ta nói cho ngươi, ngươi lập tức cho ta đem phụng dưỡng phí bổ tề. Bằng không, ta đem ngươi bẩm báo tòa án đi, làm cả nước đều nhận thức ngươi Từ Lệ. Ngươi còn dám cáo ta? Từ Lệ hoang đường mà cười nhạo, nhưng đáy mắt lại có chút hoảng sợ động đất. Nàng thật sự có thể cáo sao? Này nhà đầu chết tiệt kia đọc đại học đi học đến cái này. Nàng chẳng lẽ sẽ ngồi tù? Đại Nhu lại cầm lấy hai chương bánh chưng diệp, kia đến xem ngươi, nàng lạnh lạnh nói. Cảnh Nhu, nàng tính tình, có như vậy kịch liệt sao? Từ Lệ không biết có phải hay không bị dọa sợ, chỉ vào Cảnh Nhu mắng hai câu, liền dẫm lên giày cao gót đặng đặng đặng mà đi rồi. Từ đầu đến cuối, nàng tội liên đới cũng không ngồi một chút. Đại Nhu trên trán bỗng dưng nhiều ra một bàn tay. Đại Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy nãi nãi lo lắng sốt ruột. Muội muội, ta dẫn ngươi đi xem đi, quá khác thường hoa nhi này hôm nay. Đại Nhu ha ha cười. Nãi nãi, ta thật không có việc gì. Ngươi nhìn, ta bao có được không? Cảnh Nhu cũng đối nàng cách làm rất có phê bình kín đáo. Nàng nói, Lưu Hải Phong nói như thế nào cũng là đệ đệ, đi dạy dạy hắn cũng có thể a. Cảm tình là muốn bồi dưỡng, ngươi đem hắn đương đệ đệ. Hắn lại không đem ngươi đương tỉ tỉ, ngươi đi dạy hắn, đổi lấy sẽ chỉ là hắn trò đùa dai cùng trào phúng. Hắn sẽ nói ngươi là giết người phạm nữ nhi, không xứng đương hắn tỉ tỉ, như vậy, ngươi còn sẽ muốn đi sao? Cảnh Nhu giật mình, nàng chỉ biết là ngẫu nhiên gặp mặt, Lưu Hải Phong cũng không như thế nào phản ứng nàng tưởng không thân mà thôi. ta chỉ là muốn cho ngươi thiếu chịu một chút thương tổn. Nhưng ngươi lại tổng không hiểu biết ta khổ tâm. Mân Ni Đại Nhu nghiêm túc mà chát bánh chưng. Dưới đáy lòng đối Cảnh Nhu nói như thế, lúc chạng vạng, hai người còn không có đổi trở về. Hoắc Bác Thần cấp Cảnh Nhu gọi điện thoại, Đại Nhu cấp treo, Hoắc Bác Thần phát tới một cái. Hào, Đại Nhu trực tiếp đóng cơ, một cái đường parabol ném ở trên giường. Cảnh Nhu nóng nảy, kêu Đại Nhu đừng sằng bậy, yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy không hiểu xuất sự, Đại Nhu lẩm bẩm tự nói. Nàng thực minh bạch, hiện tại tình huống không ổn định. Ngày hôm sau, ngủ một giấc lên Cảnh Nhu, phát hiện chính mình lại nắm giữ thân thể của mình. Nàng vội vàng khởi động máy. Quả nhiên Hoắc Bác Thần lại có vô số điều chưa tiếp điện thoại cùng tin tức oanh tạc. Nàng hồi bắt điện thoại qua đi, bị hắn húc đầu một đốn mắng. Êm đẹp quải ta điện thoại còn tắt máy. Ta thiếu chút nữa liền phải bay trở về đi tìm ngươi có biết hay không? Thực xin lỗi, ta di động xảy ra vấn đề, hiện tại mới học. Cảnh Nhu bất đắc dĩ giải cái dối. Vậy ngươi sẽ không lấy người khác di động cho ta hồi cái điện thoại à? Ta không nhớ được ngươi số di động, quả nhiên một cái nói dối yêu cầu mặt khác nói dối tới viên. Ngoặc kép, Cảnh Nhu, ngươi lại bắt đầu phải không? Ngươi ba ngày không khí ta, ngươi liền cả người ngứa phải không? Vậy ngươi nhớ rõ trụ số di động của ta sao? Cảnh Nhu tỏ vẻ hoài nghi, ai ngờ Hoắc Bác Thần thuận miệng báo ra nàng tương đối khó đọc số di động. Nàng yên lặng sám hối. Khinh địch, ngươi hiện tại lập tức cho ta bối số di động của ta. Học thuộc lòng mới cho quải điện thoại, Cảnh Nhu chỉ có thể thuận bối một lần. Còn để sau lưng một lần, mới làm Hoắc Bác Thần thuận mau. Đại phát từ bi mà buông tha nàng, cuối cùng trấn an bạn trai. Cảnh Nhu treo điện thoại thở nhẹ một hơi. Đại Nhu cười lạnh một tiếng, ngươi còn cười, đều là bởi vì ngươi. Ta không có làm mặt khác ngươi nên có cười cho Mân Ni, Đại Nhu nói. Ngươi lại ăn viên sô-cô-la, nhìn xem có phải hay không nguyên nhân này làm chúng ta trao đổi. Cảnh Nhu do dự một chút. Vạn nhất đúng vậy lời nói, nàng sẽ không liền chính thức bắt đầu quấy rối đi. Ta bảo đảm, sẽ không đối Hoắc Bác Thần làm cái gì, Đại Nhu nói. Thật sự, nếu là ta nói không giữ lời, ta Cảnh Nhu chính là heo. Cảnh Nhu, cái này thề có phải hay không nơi nào quái quái. Cảnh Nhu vẫn là ăn xong sô-cô-la, chua xót lại điểm mỹ tư vị ở trong miệng hoàn toàn hòa tan. Cảnh Nhu nhìn chăm chú vào gương, chớp nháy mắt, trong gương mắt đen trồi lên một chút hứng thú. Trong gương người, là Đại Nhu. Cảnh Nhu lần đầu tiên xuyên thấu qua hai mắt của mình thấy được Đại Nhu. Tuy rằng là đồng dạng đôi mắt, đồng dạng cái mũi, nhưng chính mình giống như thay đổi một người. Giữa mày tản ra nàng không có anh khí, đáy mắt có nàng nhìn không thấu thâm trầm. Cả người cảm giác là cái thành thục nữ nhân. Đây là chính mình tương lai bộ dáng sao? Thật là không thể tưởng tượng. Ngươi hảo. Tiểu Nhu, Đại Nhu nhìn chăm chú vào trong gương chính mình. Cảnh Nhu cười khẽ, ngươi hảo, Đại Nhu cũng cười. Nàng duỗi thân cánh tay. Cái này phương tiện cái gì? Phương tiện ngươi yêu cầu ta thời điểm có thể nhanh chóng thượng tuyến A. Khảo thí thời điểm sao? Cảnh Nhu cười khẽ, Đại Nhu xua tay, không được, ta già rồi, khảo thí là các ngươi người trẻ tuổi sự. Nàng đã sớm quên đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Ngoặc kép, người đến tột cùng là từ bao nhiêu năm sau trở về nha. Đại Nhu nhìn về phía gương, cười cho cái huynh, người đoán, hết chương.